Đường Lý, chương 62, anh dỗ dành em sẽ không đau nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Phóng nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy kỳ vọng, ao ước lại mang theo chút cẩn thận. Nhìn giống như một câu nói đùa, nhưng ánh mắt anh lại mong manh dễ chạm vào. Anh buông em ra đã. Minh Hạnh bị anh ôm không thở nổi, chỉ cảm thấy ngay cả hít thở cũng ngưng trệ, khuôn mặt phiếm đỏ. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Mắt Trình Phóng nhìn chằm chằm vào cô không rời. Tay dần dần buông ra. Để hai chân cô chạm đất. Không bị thương chứ? Không có. Minh Hạnh lắc đầu, sao mà gọi điện không nghe? Nhìn ra Trình Phóng có chút lo lắng. Điện thoại hết pin rồi. Em mới phát hiện, Minh Hạnh cầm điện thoại cho anh xem. Cô nhấn vào màn hình. Ý chỉ đã ấn mà không sáng. Vừa nãy em gặp một học sinh lớp 3 khối 8 ngày trước. Em nói chuyện với bạn ấy một lúc lâu. Không chú ý thời gian. Minh Hạnh giải thích cho anh. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lastepland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cảm xúc của Trình Phóng không ổn định lắm. Rõ ràng trước đó đã nôn nóng. Sau khi định thần anh mới mở miệng hỏi. Cõng em về nhé. Minh Hạnh lắc đầu. Không cần, em tự đi được. Trình Phóng dễ dàng nắm tay cô. Kéo cô quay về. Trấn nhỏ ban đêm đã dần dần tĩnh lặng. Gió mát nổi lên. Chỉ khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Đã đi qua một con đường rất nhiều lần. Qua con đường đó. Con đường trải sỏi sau đó dần trở nên bằng phẳng. Minh Hạnh nhớ ra ngày trước cô bị trượt ngã ở đây. Khi đó còn sưng vù cả chân. Trình Phóng, đường chỗ này là anh sửa à, vậy sao? Không nhớ nữa. Trình Phóng cúi thấp đầu trả lời. Không phải quá để ý, khi đó bởi vì con đường này gồ ghề. Chân của Minh Hạnh ngã bị thương. Lúc ấy Trình Phóng muốn đi đón cô. Cô cũng luôn trốn tránh. Nhưng sau đó tất cả hố trên con đường này đều được lấp vào. Rất lâu sau đó Minh Hạnh mới biết những thứ này là do Trình Phóng làm. Minh Hạnh không tin anh không nhớ. Não Trình Phóng tốt lắm. Thật ra cái gì anh cũng nhớ. Chỉ là rất nhiều chuyện anh từng làm đều quen tóm lược sơ sài. Sau đó cũng không muốn nhắc lại cảm động nhiều. Có điều khi đó cảm thấy nên làm thì làm thôi. Còn lại không có nghĩ nhiều. Buổi tối lúc ăn cơm, Minh Hạnh cũng cảm thấy không có khẩu vị. Cô càng nghĩ càng thấy không đúng. Trong đầu luôn hồi tưởng câu nói lung tung của Trình Phóng. Từ trong nhà tắm đi ra, Minh Hạnh thấp thỏm không yên. Cô lo lắng nhìn Trình Phóng. Do dự nói, chắc không phải chứ. Vốn dĩ cảm thấy, chắc chắn sẽ không. Nhưng bây giờ cô lại do dự. Cái gì? Trình Phóng đang chỉnh lý số liệu. Đầu cũng không ngẩng lên hỏi cô. Minh Hạnh ngồi xuống cạnh anh. Nghe nói đeo bao cũng không phải 100%. Đúng không? Lời Minh Hạnh vừa dứt. Động tác tay của Trình Phóng cũng ngừng lại. Anh quay đầu nhìn cô. Cũng không nói gì. Chỉ là ánh mắt ngày càng trầm xuống. Thấy trong lòng Minh Hạnh hoảng sợ. Trình Phóng cong môi cười một tiếng. Gật đầu đáp. Minh Hạnh đang rất nghiêm túc nghĩ đến vấn đề này. Sau khi nhìn thấy Trình Phóng gật đầu. Vẻ mặt cô càng cứng lại. Cô chớp mắt, một lúc lâu không nói gì. Đang nghĩ cái gì? Trình Phóng kéo tay cô. Hỏi, đáng tiếc là ở Đường Lý nếu muốn mua que thử thai còn phải lên huyện. Nếu không thì bây giờ chắc chắn Minh Hạnh đi mua lập tức. Không có gì. Minh Hạnh chột dạ lắc đầu. Cô đứng dậy đi lên giường. Rất nhanh đã chui vào chăn. Em ngủ trước đây. Cô nói, anh làm xong cũng mau đi ngủ nhé. Được. Trình Phóng nghe vậy đồng ý. Ngày hôm sau hai người đưa bà nội từ Đường Lý đến thành phố An Tân. Vốn dĩ muốn để bà nội Trình ở nhà bọn họ. Nhưng sau khi bà nội Minh Hạnh biết, Bà muốn bảo người ta đến chỗ bà ở, nói là hai người sẽ càng có chuyện để nói. Thế là Minh Hạnh dẫn bà nội Trình qua đó. Hai người già vẫn thật sự hợp nhau. Gặp mặt chưa đến 10 phút đã bắt đầu nói chuyện vui tươi hớn hở. Ngay cả ông nội cô cũng không chen lời nào vào được. Bà nội Trình rất ít khi cùng người khác nói chuyện vui vẻ như vậy. Ngay cả Trình Phóng nhìn cũng rất yên tâm. Dặn dò người già mấy câu chú ý sức khỏe. Nói hai ngày tới sẽ đón bà đi bệnh viện kiểm tra. Sau đó hai người quay về. Trên đường nhân lúc Trình Phóng gọi điện thoại, Minh Hạnh mượn cớ đi mua nước. Cô lén đến tiệm thuốc mua hộp que thử thai. Sau khi về đến nhà liền vào phòng vệ sinh khóa cửa. Bên này Trình Phóng đã xử lý xong chuyện của công ty. Anh liếc nhìn đồng hồ mới chú ý đến Minh Hạnh đã đi vào nhà vệ sinh rất lâu. Thế là anh qua gõ cửa. Hạnh Hạnh, bên trong truyền đến chút động tĩnh. Minh Hạnh chậm rãi mở cửa. Minh Hạnh mở to mắt nhìn anh. Qua một lúc lâu không nói gì. Cô lách qua Trình Phóng. Đi từ nhà vệ sinh ra. Trình Phóng cảm thấy cô thật kỳ lạ. Từ lúc hôm qua quay về đã rất kỳ lạ. Trình Phóng đang muốn hỏi cô. Vẫn còn chưa mở miệng. Đột nhiên Minh Hạnh xoay người. Quàng chân vòng qua cổ anh. Nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Anh Phóng. Không có mang thai. Minh Hạnh tủi thân nói với anh. Trình Phóng ngây ra một chút. Không khỏi bật cười. Nhẹ nhàng cốc đầu cô. Đùa em thôi. Còn chưa kết hôn. Sao có thể để em mang thai được? Cái này trong lòng anh hiểu rõ. Cái trò gì vậy? Trình Phóng nhìn vào trong thấy chiếc hộp trên mặt bàn. Anh mới phản ứng được chuyện gì? Không phải da mặt mỏng sao? Còn đích thân đi mua. Trình Phóng nhéo mặt cô. Nhớ ra vừa nãy trên đường về cô mượn cớ đi mua nước. Anh mãi gọi điện thoại. Cũng không nhận ra điểm khác thường của cô. Anh có phiền không? Minh Hạnh nghe anh nói như vậy. Nhất thời vừa tức vừa buồn. Nếu mang thai thì lập tức kết hôn. Dù sao cũng là chuyện sớm muộn. Nếu có con, vậy thì, lời Minh Hạnh nói đến đây. Đột nhiên im bặt. Vậy cái gì? Trình Phóng hỏi. Nước mắt Minh Hạnh đều trào ra khóe mắt. Cô lại đỏ mặt. Lời nói đến miệng lại chậm chạp nói không nên lời. Trình Phóng sẽ có thêm người thân. Anh luôn nói bà nội là người thân của anh. Lại thêm sau đó bố anh mất trong tù. Cũng không có người mẹ xuất hiện. Trình Phóng chắc chắn rất hy vọng. Có thể có người thân có huyết mạch tương liên với mình. Ngày trước anh trải qua cuộc sống khổ như vậy. Cô đơn như vậy. Sau này có thể ngọt ngào hơn một chút. Nhất thời tâm tình của Trình Phóng phức tạp. Anh dừng một hồi lâu rồi xoa đầu cô nói. Sinh con rất đau. Anh cũng sợ bản thân không nhịn được. Không muốn nhất là thấy cô khóc. Nếu như khiến Hạnh Hạnh của anh chịu khổ. Vậy thì chẳng thà không có. Cô sợ đau. Đặc biệt là cơn đau đớn sinh con trong truyền thuyết. Vậy thì phải dỗ dành em nhiều vào. Minh Hạnh nghiêm túc nói với anh. Trình Phóng dỗ dành nhiều. Em sẽ không đau như vậy nữa. Trái tim anh đau nhói khi nghe lời này. Ngày trước luôn cảm thấy. Chỉ cần anh rất rất thích Minh Hạnh. Cô không thích anh bằng cũng không sao. Chỉ cần ở bên nhau. Ai nhiều ai ít cũng có thể không tính toán. Nhưng mỗi lần Minh Hạnh bày tỏ tình yêu chân thành nhất, anh lại cảm thấy rất cảm động. Minh Hạnh đang nỗ lực nói cho anh biết. Cô cũng yêu anh. Đêm đến nhiệt độ trong phòng ấm dần lên. Lửa nóng lan ra. Trình Phóng đứng dậy đi lấy bao. Còn chưa kịp đứng lên đã bị Minh Hạnh kéo lại. Móc ngón tay anh. Nhìn anh đầy đáng thương. Cô mềm giọng nói. Anh Phóng. Anh xoa xoa cho em đi. Não Trình Phóng nổ. Một tiếng. Kiểm tra sức khỏe dự tính vào 2 ngày sau. Tuổi bà nội đã lớn như vậy. Trước giờ còn chưa từng kiểm tra sức khỏe theo hệ thống. Về mặt này Trình Phóng luôn lo lắng. May mà nhìn kết quả không có vấn đề gì lớn. Chỉ là tuổi tác người già cũng lớn rồi. Khó tránh khỏi chút bệnh vặt. Bác sĩ kê ít thuốc. Còn căn dặn mấy thứ cần chú ý, bà nội Minh Hạnh giữ bà ở lâu thêm vào ngày. Không cần gấp gáp quay về. Nhân tiện có thể bàn bạc chuyện của hai đứa nhỏ. Buổi tối khi Trình Phóng quay về đã rất muộn. Cả người Minh Hạnh đều cuộn tròn trong chăn. Nghe thấy tiếng mở cửa. Cơ thể khẽ động. nhưng không mở mắt. Sao lại muộn vậy? Cô lười biếng hỏi. Ở bên bà nội nói chuyện một lúc, Trình Phóng ở áo khoác ngoài lại cầm đồ mặc nhà lên. Anh vừa nói vừa thay. Minh Hạnh, nói cái gì thế? Trình Phóng, nói chuyện đại sự cả đời của em. Minh Hạnh mở mắt, trong cơn buồn ngủ lờ mờ. Cô chầm chầm ngồi dậy, tiến sát vào Trình Phóng bên giường. Đột nhiên cô nhẹ nhàng nói. Anh Phóng, em phát hiện em chủ động một chút. Anh liền rất hưng phấn. Cô cũng không biết là buồn ngủ hay là cái gì. Nói xong lại cười, mắt cong cong thành vầng trăng khuyết. Quả thật cực giống một con mèo hoang câu dẫn người ta. Minh Hạnh trước giờ chưa từng như vậy. Chính vì không có mới khiến người ta cảm xúc dâng trào. Máu nóng cuồn cuộn. Phải. Trình Phóng gật đầu. Giọng khàn khàn. Minh Hạnh lại gần hơn chút. Chóp mũi hai người sắp va vào nhau. Hơi thở ấm áp. Ánh mắt lóe sáng hồi lâu không nói gì. Cũng không có hành động nào khác. Em buồn ngủ rồi. Minh Hạnh trốn ra sau. Ngáp một cái. Lại kéo chăn lên người. Cái này. Trình Phóng ngây ra tại chỗ, cảm thấy bị cô trêu chọc, đột nhiên thấy buồn cười, lại không biết nên nói gì. Chăn còn chưa đắp xong liền bị Trình Phóng hất ra. Anh chia tay vào nắm cố chân cô, kéo người ngược trở lại, trở tay siết chặt. Minh Hạnh, em thật là có bản lĩnh. Trình Phóng cúi thấp đầu nói bên tai cô. Em xong rồi, ai kêu anh thường đùa cô chứ? Đột nhiên đùa anh cũng khá thú vị đấy. Bên ngoài cửa sổ trời lại mưa. Đôi tình nhân ôm nhau. Bù trừ niềm vui ban đêm. Cách chương.